Ai trong quý vị đã đeo cái vòng lên tay mình rồi? Những ai chưa đeo không? Hãy đeo cho vui. Là vì cái vòng nó rất hữu hiệu. Cái vòng nó rất hữu hiệu. Hạ Hòa. Và tiếp theo là khi mà quý vị thấy là ở Việt Nam á, mỗi lần người ta giữ trật tự người ta kêu trật tự, đúng không? Rồi có trật tự không? Hay nó ồn thêm? Đúng không? Cho nên trong chương trình này Liên sẽ không bao giờ làm như vậy. Mỗi lần mà Liên nói mời quý vị trật tự, Liên nói nhỏ nhẹ vậy thôi. Và Liên sẽ đưa cái tay lên như vậy. Và quý vị nào là người đầu tiên thấy thì ngay lập tức hãy quý vị xịt không, người ta say sưa, người ta không nghe. Quý vị phải bổ, người ta mới nghe, đúng không ạ? Và quý vị sẽ thấy là khi mà tất cả mọi người làm thì ngay lập tức là cái hãng vòng nó trật tự. Quý vị đồng ý không ạ? Vậy thì quý vị có vui lòng luyện tập không ạ? Có. Dạ. Mời quý vị trật tự. Quý thấy ở dưới đâu có ai làm rồi. Ở dưới làm già. Và quý vị hãy bổ nhiệt tình người ta mới nghe. Còn quý vị vậy người ta đâu có nghe. Quý vị động như người ta mới tập trung. Tại lúc đó người ta đang rất say sưa, đúng không ạ? Làm lại được không ạ? Mời quý vị trật tự. Chị để vậy người ta không có nghe, người ta không thấy, chị nên bổ người ta. Làm lại được không ạ? Lại đi. Dạ thôi chán lắm rồi. Quý vị hãy cố gắng hả? Xin một tràng pháo tay cho tất cả chúng ta. Vậy thì Hạ Hỏa, ai trong quý vị là đi kỷ luật không nước mắt về, thậm chí trước khi đi kỷ luật không nước mắt là biết là không nên đánh con. Nhưng đánh, dạ, nhưng đánh rồi mới nhớ. Hoặc ngay lúc đó nhớ nhưng không thể kiềm chế được. Ở trong đó khoe. Cho nên Hạ Hỏa là cái cách để làm sao mà mình lên cơn, mà mình có thể dập ngay cái cơn hỏa của mình. Thứ nhất là hít thở sâu. Thứ hai là đi chỗ khác. Thứ ba là uống nước. Thứ tư là làm mình đau. Đó là lý do quý vị có cái vòng đó. Thứ sáu là tự thưởng. Thì quý vị biết ông bạn của Liên là một bác sĩ tâm lý ở Mỹ. Ông bị ông rất thèm ăn cà rem, nhưng ông sợ tăng cân, sợ bị tiểu đường, cho nên ông thường không ăn cà rem. Ông có 5 đứa con, cứ mỗi lần con ông thấy ông đi ăn cà rem là nó biết rồi. Ngày hôm đó nó vô cùng khủng khiếp, ông giận lắm rồi mà ông đi ăn cà rem cho mình tỉnh lại. Mà mỗi lần mà ông đi ngày nào nó đi chợ với ông, tuần cuối tuần người Mỹ họ đi chợ mà suốt tuần họ không đi chợ, thì nghe thấy là tuần nào nó đi chợ cũng thấy ông mua cà rem là nó biết rồi. Thứ bảy hôm sau, chủ nhật hôm sau là tới số rồi. Thì quý vị thấy thật ra con nít nó phải được kỷ luật, đúng không ạ? Nó phải hiểu đâu là đúng đâu là sai, nhưng mà đâu có nghĩa là mình có quyền nạt nộ hay đánh đập, đúng không quý vị? Mình chỉ có thể nói như vậy là đúng, như vậy là sai. Nhưng nếu mình có thể giữ bình tĩnh được thì nó sẽ không bị tổn thương cái người nghe, đúng không ạ? Nhưng đôi khi mình không có thời gian, đôi khi mình không có luyện tập thì khó giữ bình tĩnh. Và như vậy thì khi mình tự hưởng xong, mình nó giống như nó sự nhắc nhở để cho mình sung sướng, mình sẽ bình tĩnh hơn. Mà làm mình đau khi mình kéo cái vòng nó thả ra cái vết bạc, cái nó đau ở đây, mình tập trung vô đây cái mình, thì cái năng lượng nó chuyển vô đây chứ nó không có chuyển vô đứa nhỏ, đúng không ạ? Uống nước thì mình uống nước từ từ, nước nó đi xuống rồi cái cơn giận nó qua, đi chỗ khác để không có đập nó ngay tại chỗ. Hít thở sâu thì oxy nó vô não, mình sẽ thấy bình tĩnh lại, đúng không ạ? Nhưng mà ai trong quý vị là quýnh nó xong mới nhớ lại. Liên cũng vậy thôi. Vì vậy cho nên mình phải luyện tập mình mới có thể làm những cái này được quý vị. Nhưng trước khi mình luyện tập, mình sẽ nói về cái chuyện bản chất của con cơn giận là gì, phải không ạ? Thì nó gọi là con thú tình cảm. con số tình cảm. Thì quý vị biết là hồi đó có một công ty nó gọi là telemarketing, tức là những người mà họ nhân viên của họ phải gọi điện thoại để mời mọc khách hàng mua hàng, hoặc họ phải mời điện hàng khách hàng hoặc là chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Đó là một trong những cái nghề căng thẳng nhất, là vì qua điện thoại khó hiểu với nhau, cho nên họ thường xuyên bị khách hàng chửi rủa và họ căng thẳng tới mức mà đôi khi họ cứ nén, họ cứ im, họ không dám cãi lại, tới một lúc họ không kiềm chế nữa họ chửi phăng cho khách hàng, đúng không ạ? Cho nên cái người chủ mới mời mới hỏi những nhà tâm lý học, thì họ mới nói là gì, phải cho người ta xả cái năng lượng giận thì người ta hết chửi khách hàng. Thành ra họ đó mới làm cái phòng trong đó để rất nhiều đồ dễ vỡ, phải vô hết giận đi ra nói chuyện khách hàng. Và quý vị biết người Nhật họ được giáo dục rất kỹ từ nhỏ tới lớn, cho nên ban đầu cái phòng nó không ai làm hết, tại thấy kỳ quá. Nhưng mà sau rồi sợ làm phiền lòng khách hàng, bắt đầu từ từ có người dùng vô là khách hàng ra lại thấy dễ chịu hơn, còn dần dần cái phòng nó đông khủng khiếp. Và có những người là cứ sau mỗi khách hàng là vô đập một cái rồi, cho nên năng suất lao động nó giảm, thấy rõ. Thì ông chủ ông thấy rõ ràng cái phương pháp này không giải quyết được vấn đề, nhưng nó giải quyết vấn đề ngắn hạn, nó tạo ra vấn đề dài hạn còn nặng nề hơn. Thành ra ông mới đi khắp nơi, thì cuối cùng ông tìm được Zen, thiền Zen, đạo Phật của cái nhánh đạo Phật ở bên Nhật gọi là Zen. Thì ông thiền sư Zen, Zen Master, ông mới nói là tức là cái phương pháp đó anh đã nuôi lớn cái con thú giận, cứ mỗi lần anh giận lên là đập cái là anh nuôi sống, thì càng ngày nó càng lớn nó càng ăn nhiều, vẫn đòi hay đập nhiều, đúng không ạ? Cho nên hãy bỏ đói con thú giận. Mỗi lần mà giận đi vô cái phòng đó ngồi yên không làm gì hết, thì dần dần cái phòng đó bắn dần tới mức là không ai dừng cái phòng này. Và như vậy thì cái lúc mà từ lúc nói chuyện với thiền sư Zen thì cái phòng đó không có cái gì trong đó, chỉ vô đó ngồi yên thôi. Mà cái phòng đó không đóng kín cửa, tường kính để cho người ta nhìn qua được luôn, để cho không có làm bậy cho nó được, thì vô đó ngồi yên thôi. Và rốt cuộc từ từ là cái phòng đó bắn dần và năng suất lao động tăng, hầu như không có ai dừng cái phòng đó nữa. Thì điều đó nói lên là gì? Thật sự cơn giận hay tình cảm của mình nó giống như một con thú, quý vị. Tức là nó có sinh ra, rồi nó sẽ có chết đi, rồi nó lớn lên, rồi nó già yếu, và đương nhiên nó có cái chỗ trưởng thành. Vậy thì cơn giận khi quý vị không làm gì hết nó cũng sẽ đi qua, nhưng tại sao chúng ta giận lên là phải đánh ai đó, tại sao chúng ta giận lên là hét ai đó? Tại vì từ nhỏ tới lớn mình thấy những người lớn xung quanh mình làm như vậy, và mình bắt chước mình làm như vậy, rồi mình cứ thế mà, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy những vị thiền sư họ giống như chẳng bao giờ nổi giận, thật ra họ có nổi giận, nhưng họ nhìn thấy cơn giận từ lúc nó sinh ra, lúc này nó rất yếu ớt, thì họ sẽ dẹp nó liền. Còn tất cả chúng ta, những người bình thường, tới đây mới thấy. Và tới lúc nó tới đây rồi thì mình thành nô lệ của nó rồi. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên thì nó ủa nó chết, tôi thấy nó đâu chết đâu. Tôi thấy con giận nó kéo dài hoài không hết. Là vì sao? Là vì nó như vậy nè quý vị. Quý vị thấy điện nó thấy giống như đều đúng không ạ? Chứ thật sự điện nó cũng lên xuống như vậy nè. Nhưng nó nhanh tới mức mà mình tưởng nó đều. Vì vậy chúng ta chỉ thấy những cái điểm này và nó nhanh thì nhanh, cho nên mình thấy nó giống như là đều. Quý vị có hiểu ý không ạ? Vì vậy cho nên tại sao nó chết? Cho nên quý vị thấy cái cơn giận, cái lúc mà nó ở cực điểm và cái lúc nó chết và cái thời gian nó bằng nhau. Vậy thì đa số thời gian là mình không có giận nhiều lắm đâu. Nhưng tại sao mình giận dữ như vậy? Là vì mình chỉ thấy cái cơn giận khi nó như vậy thôi. Cho nên người có trí tuệ cảm xúc họ sẽ thấy cơn giận từ rất sớm. Người không có trí tuệ cảm xúc thì giận xong rồi đánh xong rồi mới biết mình vừa mới giận. Vậy thì cái gì làm cho nó sống lên lại? Là vì lúc này mình vẫn còn nghĩ tới cái chuyện người ta làm sai với mình. Quý vị có ai cho quý vị mà giận mà nói bao nhiêu người giải thích được, cứ nói là không, người đó hại tôi, người đó giết tôi, người đó bắt bố tôi, người đó, đúng không ạ? Chứ không nghĩ tới chuyện là tôi biết người đó. Quý vị có hiểu đấy không, đúng không ạ? Vì vậy cho nên cái suy nghĩ là người đó hại tôi, nó làm cho mình giận lại. Còn những vị thiền sư, họ thấy họ giận thì họ sẽ làm gì? Nếu nó trong khoảng này thì không lớn lắm, thì lúc này mình sẽ làm sao? Mình sẽ suy nghĩ tích cực, mình chuyển dòng suy nghĩ của mình, chuyển dòng suy nghĩ. Giống như là quý vị thấy cơn lũ nó ào về mà mình mở cái kênh thì nó sẽ chảy ra hết, còn mình không có kênh thì sao? Phá vỡ đê luôn, đúng không ạ? Và nếu mà nó tới đây thì mình làm gì? Nó tới đây thì mình sẽ làm hạ hỏa. Một khi nó trưởng thành rồi, mình trở thành nô lệ của nó, phải không ạ? Cho nên thiền Vipassana tức là quan sát tâm tư, tình cảm và tài năng của mình, quan sát tâm tư của mình, suy nghĩ của mình thường xuyên, thì khi cơn giận nó sinh ra, đa số chúng ta khi quan sát tình cảm và suy nghĩ của mình thường xuyên thì mình sẽ phát hiện nó ra ở khoảng này. Chỉ có thiền sư rất tài giỏi thì mới có thể hiện ra khoảng này. Thiền không phải là liên không có ý, không phải chỉ có đạo Phật mới ngồi thiền quý vị. Thiền nó chỉ là một kỹ thuật rèn luyện đầu óc thôi, nó không dính dáng gì tới tôn giáo. Thành ra cái cách luyện tập là cái gì? Cách luyện tập là mình phải thường xuyên để ý tới tâm tư, tình cảm của mình. Mình phải biết lúc này mình đang suy nghĩ gì, lúc này tình cảm của mình đang là như thế nào. Và nếu mình để ý thường xuyên thì dần dần mình sẽ nhìn thấy cơn giận nó sớm hơn. Và khi nó càng sớm thì càng yếu. Quý vị thấy giống như cái nứt đẻ ra, mà quý vị không thương nó đụng chết rồi, chứ đừng nói là, đúng không? Và nếu mà mình làm, mình bóp mũi cái nó cũng chết. Còn cái đứa trưởng thành, có ai giết được một đứa thanh niên 18 tuổi bằng cách bóp mũi không? Đúng không? Còn người già cũng vậy, người già quý vị không chăm sóc họ cũng chết, đúng không? Cho nên khi mà cơn giận nó sinh ra trong cái khoảng này thì mình còn hạ hỏa được, chứ lên tới đây là chịu. Thành ra cái quan trọng là mình phải thường xuyên mindful. Liên không có dám dùng cái chữ chánh niệm, là vì cái chữ đó nó là cái từ của đạo Phật. Mindful tức là mình phải thường xuyên để ý hành động, lời nói, suy nghĩ, tình cảm của mình. Thì mình thường xuyên để ý thì mình sẽ thấy được. Sau đó anh bị bắn rơi vào ở bầu trời Hà Nội và anh bị nhốt trong hỏa lò. Thì ở trong hỏa lò quá khổ mà thấy không có cách nào để thoát, không có cách nào để liên lạc, không có cách nào để về. Cho nên anh này nghĩ tới chuyện tự tử. Thì nhưng ảnh chợt nhớ là khi ảnh đi, trước khi đi sang Việt Nam thì cô vợ bắt ảnh phải hứa là anh phải trở về. Thì anh này nói đương nhiên anh muốn trở về, tại sao bắt anh hứa? Thì cô vợ mới nói là anh phải hứa nói ra để chi, để trong giờ phút tuyệt vọng nhất anh không bỏ cuộc. Và vì vậy ảnh chợt nhớ tới điều đó, ảnh cương quyết không bỏ cuộc, thì ảnh mới nghĩ